Chào các bạn, chào mừng bạn đến với kênh đọc truyện audio cho người lười. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục nghe tập 13 bộ truyện Bị bắt trở thành mục tiêu số 1 của nhân vật phản diện. Tác giả: Chính Manh Quân. Các bạn hãy cùng đăng ký theo dõi danh sách phát để đón nghe sớm nhất các tập truyện mới trên kênh. Chương 62. Lương Chấp bị tiếng cười lạnh của hệ thống làm rùng mình trong lòng, nhưng quan trọng nhất bây giờ không phải là hệ thống. Với câu hỏi của Khăn Hoàng Đỏ, Lương Chấp đắn đo có nên nói tình hình thực tế ra không. Cậu nhờ giải khóa nội dung truyện mới biết bộ mặt thật của Dương Thư. Nếu nói chuyện này cho Thẩm Quyền và Thẩm Quang Minh, cậu cần một lý do chính đáng cho việc tại sao phải điều tra Dương Thư. Lương Chấp không thạo nói dối, có đôi khi cậu rất dễ lòi đuôi trước những câu hỏi sắc bén, cho nên cậu chỉ có thể tự mình điều tra. Chỉ cần cậu tìm ra vấn đề của Dương Thư, đến lúc đó lấy được chứng cứ rồi, sẽ không còn ai để tâm đến đầu đuôi câu chuyện thế nào nữa. Nhưng mà với Khăn Hoàng Đỏ thì cậu có thể nói, Lương Chấp nghĩ rằng đối phương không phải nhân vật quan trọng gì. Thân thủ tốt lại còn sẵn lòng bảo vệ cậu, nếu có thể kéo anh ấy vào điều tra cùng, cậu sẽ tự tin thêm không ít. Lương Chấp sáp lại gần Khăn Hoàng Đỏ, nháy mắt với hắn, nói, nếu là người thường thì em sẽ không nói đâu, nhưng đây là anh nên em sẽ nói thẳng. Thẩm Quyền cứ cảm thấy lời này của Lương Chấp có gì đó là lạ, nhưng hắn còn chưa kịp nghĩ lại, câu nói tiếp theo của Lương Chấp làm hắn không thể suy nghĩ thêm được gì nữa. Em cảm thấy ông bác sĩ Dương Thư này không có cao cả như người ngoài vẫn tưởng, em cho rằng ông ta không phải là người tốt. Do vành nón kéo xuống rất thấp, Lương Chấp không nhìn thấy sắc mặt sầm xuống trong nháy mắt của Khăn Hoàng Đỏ. Tại sao cậu lại thấy như vậy? Thẩm Quyền gằn hỏi từng chữ, bàn tay buông thõng bên người siết chặt lại, gân xanh gồ lên trên mu bàn tay. Hắn gần như phải tự ép chính bản thân không được tóm lấy Lương Chấp, bắt cậu nói rõ ràng hết thảy. Lương Chấp chẳng mảy may cảm giác được chút khác thường nào của Khăn Hoàng Đỏ, do nghĩ rằng đối phương thích mình, nên cậu không có chút tâm phòng bị nào hết. Cậu nói, em biết một người, anh ấy bị Dương Thư chẩn đoán có bệnh nhân cách phản xã hội, nhưng mà em tin rằng anh ấy không bị bệnh, cho nên em phải điều tra cho rõ tất cả. Tại sao? Lúc này, đầu óc Thẩm Quyền trống rỗng, chỉ có thể khô khan thốt ra một câu, thứ hắn muốn hỏi có rất nhiều. Tại sao so với một bác sĩ nổi danh, Lương Chấp lại càng sẵn sàng lựa chọn tin tưởng hắn, một kẻ không hề đối xử tốt với cậu? Tại sao cậu cảm thấy hắn không bị bệnh, rõ ràng đến cả người nhà của hắn cũng nghĩ rằng hắn bị bệnh? Tại sao? Tại sao? Lòng Thẩm Quyền tràn đầy câu hỏi, nhưng từ đáy lòng hắn có một câu trả lời đang được kéo ra khỏi lòng đất sâu. Em ấy thích mày, cho nên mới muốn tin tưởng mày. Lương Chấp tưởng Khăn Hoàng Đỏ còn nghi ngờ tại sao cậu tin Thẩm Quyền không bị bệnh, cậu nói, anh chưa gặp Thẩm Quyền, còn em hiểu anh ấy, cho nên em tin anh ấy. Lúc này, cậu thấy Khăn Hoàng Đỏ che mặt, nên cậu ghé lại gần, hỏi, anh sao vậy? Thẩm Quyền như bị điện giật, hắn đẩy mạnh Lương Chấp ra, lui về sau vài bước, như thể Lương Chấp là con giả thú hung dữ nào đó. Thẩm Quyền cảm thấy trên mặt mình ương ướt, hắn không ngờ mình thế mà lại rơi lệ. Hắn nghĩ nước mắt cả đời này của hắn đã khóc cạn khi hắn còn bé. Hắn nhớ rõ lúc trước, Lương Chấp đã nói chuyện thay hắn trước mặt Lục Nhất Phong, nhưng mà lúc đó, đối phương nói rằng nhân cách phản xã hội không nhất định sẽ thương tổn người khác. Hắn không cho là đúng, loại lời nói suông này ai nói chả được, nhưng một khi bọn họ biết bên cạnh mình có người bị loại bệnh đó, họ chắc chắn sẽ theo phản xạ tránh kẻ đó thật xa. Nhân cách phản xã hội giống như một hạt giống được dùi trong đất, một khi nhận được thúc đẩy từ thế giới bên ngoài, nó sẽ nảy mầm. Không ai muốn đặt cược tính mạng mình để tới gần hắn, mà cho dù có tới gần, họ cũng sẽ nhìn Thẩm Quyền với ánh mắt chán ghét và thương hại. Nhưng bây giờ, Lương Chấp lại nói tin tưởng hắn không bị bệnh, đối phương thậm chí còn gạt mình, lén chạy đi điều tra Dương Thư phụ trách chẩn bệnh cho hắn. Thẩm Quyền chảy nước mắt, lúc này hắn thầm nghĩ muốn cười to, đây thật là quá châm chọc. Từ người nhà của hắn, đến cả bạn bè tốt từng ở chung với nhau, chẳng có một ai từng đặt câu hỏi về bệnh tình của hắn. Thế mà chỉ có Lương Chấp, thằng nhãi hắn nhìn không vừa mắt, lại còn xem là mục tiêu giết chết. Nhân sinh của hắn thật sự là quá buồn cười. Lương Chấp bị đẩy mạnh, lưng đập vào cửa, cậu kêu lên một tiếng đau đớn, vừa định oán giận vài câu thì chợt nghe Khăn Hoàng Đỏ trầm giọng nói, hắn không đáng cho cậu làm như vậy, cậu sẽ hối hận. Lương Chấp vừa nghe đã hiểu, Khăn Hoàng Đỏ là người yêu thầm cậu, anh ta không chỉ biết chuyện của Thẩm Quyền mà còn đang ghen tị. Chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng được, ai bảo cậu thích Thẩm Quyền làm gì, cho dù có sửa đúng câu chuyện, sau đó Thẩm Quyền vẫn sẽ yêu nữ chính, còn cậu đành tiếp tục thích đối phương thôi. Sau khi biết quá khứ của Thẩm Quyền, Lương Chấp càng lúc càng chìm sâu trong mối tình đơn phương này, không thể tự thoát ra. Cậu nhẹ nhàng nói, chuyện tình cảm thì có cái gì đáng hay không đáng, chỉ có muốn hay không muốn thôi. Thẩm Quyền thật lâu không nói được lời nào, hắn thật sự không thể thích ứng được một Lương Chấp ngu ngốc tiến hóa thành Lương Chấp si tình. Cậu đợi một lúc vẫn chưa thấy Khăn Hoàng Đỏ tỏ thái độ gì với việc điều tra của mình, mặc dù cậu nghĩ muốn nhờ đối phương giúp đỡ điều tra, nhưng cân nhắc tâm trạng của đối phương, cậu vẫn không thể làm việc quá đáng như vậy được. Cậu nhìn đồng hồ, cứ nán lại như vậy thì lại trễ 10 phút mất. Cậu nói, em phải đi rồi, có người ở nhà chờ em. Dớ dẫn, ai chờ chú mày? Thẩm Quyền tuy trong lòng phản bác Lương Chấp, nhưng lúc đối phương phải đi, hắn vẫn đưa cậu một dãy số di động. Đây là số để liên hệ với tôi, lần sau muốn điều tra cái gì thì gọi cho tôi. Đôi mắt Lương Chấp sáng ngời, cậu cố gắng che giấu sự hưng phấn, như thế có phiền anh lắm không? Thẩm Quyền làm sao lại không nhìn ra suy nghĩ thật của Lương Chấp chứ, trên mặt đối phương quả thật viết ba chữ to, thật tốt quá. Thẩm Quyền nói, cậu một mình đi mạo hiểm mới là phiền toái. Lương Chấp biết Khăn Hoàng Đỏ lo lắng mới nói như vậy, cái tính nghĩ một đằng nói một nẻo này của đối phương có chút giống Thẩm Quyền. Cậu cười nói, dân. Lương Chấp rời khỏi phòng chứa sách báo, Thẩm Quyền cởi mũ và khẩu trang xuống, lộ ra gương mặt hờ hững. Hắn quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mặt trời chiếu thẳng vào mắt, tự nhiên, hắn cảm thấy đau ở trong lòng một chút. Lương Chấp gọi taxi, bảo tài xế chạy về tiệm qua bằng tốc độ nhanh nhất, khi nghe nhân viên nói Thẩm Quyền còn chưa trở về, cậu thở phào nhẹ nhõm. Đám nhân viên thấy biểu cảm của Lương Chấp, ai cũng âm thầm thắp một ngọn nến cho cậu. Lương Chấp lên lầu, trở về phòng ngủ rồi lấy máy ảnh ra, máy cậu mang theo là máy chụp ảnh lấy liền, cậu cầm những tấm ảnh vừa chụp lúc nãy ra nghiên cứu, kết luận cuối cùng vẫn là đọc không hiểu. Lương Chấp nói với hệ thống, ghi sinh vật cho cảm giác cao thâm quá, người bình thường mà có hứng thú với lĩnh vực này hẳn là nên tiếp tục nghiên cứu tiếp, thế nào lại quẹo qua ngành tâm lý học. Hệ thống lên tiếng, cậu có thể điều tra theo hướng này. Lương Chấp nói, mày cuối cùng cũng đồng ý nói chuyện với tao. Hệ thống im lặng, nếu Lương Chấp là một ký chủ bình thường chuyên tâm làm nhiệm vụ, nó cũng sẽ không trở thành hệ thống có số lần bảo trì và sửa chữa nhiều nhất. Lương Chấp cảm thấy hệ thống nói có lý, vậy cậu cần tìm một cơ hội, giáp mặt hỏi Dương Thư một chút. Qua một giờ sau, Lương Chấp mới nghe thấy tiếng mở cửa, cậu đã sớm đổi về lại áo ngủ, vừa ra ngoài thì thấy ngay Thẩm Quyền đang xoay người cởi giày. Lương Chấp nhìn thấy đối phương xách một cái túi to, Thẩm ca, anh tiện đường đi mua đồ ăn luôn à? Sao không gọi em đi cùng? Thẩm Quyền liếc cậu, thản nhiên nói, cậu đi cùng thì có khác gì không đi đâu. Mỗi lần hai người cùng đi, Lương Chấp luôn chọn đồ mình thích ăn nhất. Cậu đi theo Thẩm Quyền vào bếp, thấy đồ ăn toàn là những món mình thích, cậu nở nụ cười tươi rói, hỏi, Thẩm ca, hôm nay anh đi giải tỏa tâm lý xong, cảm giác thế nào? Sắc mặt Thẩm Quyền vẫn như thường, hắn vừa thái ớt xanh vừa nói, hôm nay bác sĩ Dương có việc đột xuất, cho nên hẹn ngày mai. Vậy thì tốt, Lương Chấp nhân tiện nói, thế ngày mai em đi cùng anh. Thẩm Quyền dừng tay, hỏi, sao lại đột nhiên đổi ý? Lương Chấp thuận miệng bịa một lý do, tối hôm qua em gặp ác mộng, em thấy vẫn nên đi thì tốt hơn. Thẩm Quyền ừ một tiếng, như là chấp nhận lý do của cậu, nhưng hắn biết rõ Lương Chấp muốn đến bệnh viện không chỉ có như vậy. Cũng may là có thể giám sát Lương Chấp, nếu để đối phương làm sằng bậy trong lúc chưa rõ tình hình thế nào, vậy thì mọi chuyện còn lộn xộn hơn. Bọn họ lại sinh hoạt như ngày thường, ăn cơm, xuống lầu làm việc, đến giờ thì đóng cửa tiệm, tắm rửa, lên giường đi ngủ, từng việc một, ăn ý như đã sống cùng nhau nhiều năm. Lần nào cũng đều là Lương Chấp ngủ trước, cậu cũng không biết là Thẩm Quyền từ bấy đến giờ luôn bị mất ngủ, hôm nào cũng thức tới sáng, mệt mỏi lắm mới ngủ được. Đêm nay cũng giống như vậy, Thẩm Quyền khi nghe thấy tiếng hít thở của cậu nhẹ dần mới mở mắt, nhưng lúc này, hắn không nhìn chằm chằm vào tấm rèm hay nhìn lên trần nhà nữa. Hắn xoay người, nhìn chăm chú gương mặt đang ngủ của Lương Chấp. Hắn không nghĩ gì hết, như thể đang chờ đợi cái gì đó. Rất nhanh, Lương Chấp đang nằm thẳng lại bắt đầu xoay người, rõ ràng là mắt đang nhắm, nhưng thân mình thì lại xê dịch, hai tay như đang muốn bắt lấy cái gì. Thẩm Quyền lẳng lặng nhìn cậu nhích từng chút một tới gần, cuối cùng cậu chui tọt vào trong lòng hắn. Khoảnh khắc đấy, hắn thấy hàng lông mày của Lương Chấp giãn ra, hài lòng chìm sâu hơn vào trong mộng đẹp. Còn Thẩm Quyền thì cảm thấy càng tỉnh táo. Cảnh này là cảnh đều diễn ra mỗi đêm, lúc trước, hắn còn lắc cho Lương Chấp tỉnh, hoặc là ngăn đối phương lại. Thường thường khi đó, Lương Chấp bị lay dậy, cậu luôn miệng xin lỗi trước bộ mặt đen xì của hắn. Nhưng xin lỗi thì xin lỗi, Lương Chấp với da mặt dày chưa từng đưa ra ý kiến muốn ngủ chỗ khác hoặc là dọn đi. Thẩm Quyền xuất phát từ mục đích giám thị, vẫn luôn nhẫn nhịn không lên cơn. Nhưng đêm nay, hắn không muốn giày dò bản thân nữa, có lẽ là hắn thật sự quá mệt mỏi, ngay cả sức để tức giận cũng không còn. Xem người khác là gối ôm, thoải mái lắm sao? Một chút do dự thoáng qua trên mặt Thẩm Quyền, cuối cùng, hắn dè dặt giương tay, thử ôm Lương Chấp, hắn hơi co người lại, hai người vốn đã nằm gần nhau lại nằm càng sát hơn. Do có điều hòa, Thẩm Quyền không thấy nóng, nhưng ngược lại, lại có một loại lo lắng không thể diễn tả bằng lời đang lan khắp trong lòng. Hắn rốt cuộc, đang làm cái gì? Thẩm Quyền không hiểu tại sao, nhưng hắn cũng không cần câu trả lời. Giờ khắc này, hắn không muốn nghĩ gì hết. Thẩm Quyền cảm thấy buồn ngủ, hắn ôm nguồn ấm vào lòng, nội tâm như trút được gánh nặng. Đêm nay, hắn không phải chờ đến gần sáng. Buổi sáng, Lương Chấp mở mắt ra, không ngoài dự kiến, cậu lại chui vào lòng Thẩm Quyền. Tâm tình của cậu tương đối tốt, cậu nói với hệ thống, hí hí, chào buổi sáng. Chào, nội tâm hệ thống u ám, bởi vì tối hôm qua, nó thấy được hành động của Thẩm Quyền. Sau khi bảo trì, nó được nhồi cho không ít số liệu về tình yêu. Tuy nó mang máng nhận ra Thẩm Quyền đang đi sai đường, nhưng mà nó không tài nào ngăn cản được. Nghĩ tới nghĩ lui, tất cả đều do tên độc giả thúi Lương Chấp này, cho điểm thì không đánh năm sao khen ngợi, lại còn dẫn nhân vật chính đi sai đường. Hệ thống hận đến cắn môi, nhưng mà nó sẽ không xin chuyển công tác, bởi vì nó và Lương Chấp không chết không dừng. Cảm giác Thẩm Quyền động đậy, Lương Chấp nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc, bên ngoài thì phải giả bộ đang phiền muộn, nếu không sẽ lại bị ánh mắt tử vong của đối phương bắn chết. Đang lúc cậu định kiểm điểm hành vi không thích hợp của mình, Thẩm Quyền lại đứng dậy, đi thẳng vào toilet mà không nói gì. Thắc mắc hai giây sau, Lương Chấp hoảng sợ, cậu bất an hỏi hệ thống, bình thường Thẩm Quyền sẽ trưng bộ mặt khó chịu rồi mắng tao, sao hôm nay ảnh lại bình thản vậy? Hệ thống cố ý dọa dẫm, cậu sắp chết rồi. A đù, tóc gáy Lương Chấp dựng đứng hết lên, cậu nhanh chóng phóng xuống giường, gõ cửa toilet, gào lên, Thẩm ca, em sai rồi. Lần sau ngủ, em nhất định sẽ tự kiềm chế bản thân. Cửa toilet mở ra, Thẩm Quyền cầm khăn mặt trong tay, biểu cảm trên mặt không thể xem là âm trầm, mà ngược lại còn có chút quẫn bách, hắn hỏi, cậu định kiềm chế thế nào? Lương Chấp bị hỏi thì ngớ ra, dù sao ngay cả lúc tỉnh thì cậu cũng có tự kiềm chế được bản thân đâu, nói, hay là mua còng tay. Thật ra Lương Chấp chỉ tiện mồm nói, nhưng không ngờ là Thẩm Quyền còn gật đầu. Cũng được. Sau đó, hắn lại đóng cửa toilet lại. Lương Chấp từ từ trồng một dấu chấm hỏi trong lòng. Cậu có chút ngớ ra nên hỏi hệ thống, Thẩm Quyền sẽ không đùa chứ. Ảnh là nhân vật chính trai thẳng đó. Hệ thống cười lạnh một tiếng, ai nói nhân vật chính trai thẳng thì không hiểu được tình thú. Lương Chấp không yên trong lòng, mà cậu lại không biết Thẩm Quyền đang đứng xấu hổ trước gương. Sống buông thả xong mới thấy sai lầm, Thẩm Quyền hoàn toàn không muốn nhớ lại bản thân yếu đuối tối hôm qua. Sau đó, Thẩm Quyền không nói gì với Lương Chấp, hắn vào bếp nấu cháo, nấu xong thì gọi đối phương một tiếng, đi ra ăn cháo. Lương Chấp từ bốn chữ này nhìn ra ý muốn làm quà, cậu tin rằng Thẩm Quyền chắc có lý do riêng nên không định truy vấn hành động của cậu. Chắc là ngày nào cũng như ngày nào, nên chán không muốn làm gì nữa. Cậu chạy qua, ngồi xuống bàn hút một miếng cháo, nói, Thẩm ca, ăn xong là chúng ta đi bệnh viện phải không? Thẩm Quyền, Lương Chấp cúi đầu ăn tiếp, âm thầm tính toán đợi lát nữa sẽ hỏi Dương Thư thế nào, cậu không chú ý tới ánh mắt Thẩm Quyền nhiều lần dừng lại trên người cậu. Hai người lên xe tới bệnh viện, khi Dương Thư thấy hai người, ông đứng dậy mỉm cười, nói với Lương Chấp, hai đứa có thể cùng nhau đến phụ đạo tâm lý là chuyện tốt. Phi phi, Lương Chấp phỉ nhổ trong lòng, nhưng mặt ngoài vẫn nở nụ cười, chủ yếu là do cháu không quen lắm. Đại đa số mọi người có mâu thuẫn nhất định với việc trị bệnh tâm lý, giống như người bị bệnh thường không muốn đến bệnh viện để chữa. Dương Thư mỉm cười, nói, cứ thả lỏng, chỉ là tâm sự đơn giản thôi, hai đứa ai vào trước. Thẩm Quyền nói, em trước đi, anh ngồi đợi bên ngoài. Lương Chấp gật đầu, khi phòng chỉ còn lại hai người, Dương Thư vừa định nói chuyện, Lương Chấp lập tức lấy những tấm ảnh trong túi ra. Đây là ảnh chụp bài báo cáo ghi sinh vật ngày hôm qua, cậu nói, bác sĩ Dương, trước khi phụ đạo tâm lý, cháu muốn hỏi chú mấy vấn đề. Ý của cậu vốn là lấy bài báo cáo ra, nhân tiện hỏi Dương Thư tại sao năm đó lại từ bỏ nghiên cứu di sinh vật. Chuyển qua tâm lý học, cậu cho rằng đây nhất định là điểm mấu chốt nhất của cốt truyện. Không ngờ Dương Thư nhìn mấy tấm ảnh kia lại nói một câu, tuy trước đây chú có nghiên cứu di sinh vật học, nhưng sau đó lại không tiếp tục nghiên cứu nữa, chú không thể giúp giải đáp câu hỏi của cháu được. Lương Chấp trợn mắt, cậu sợ bị Dương Thư nhìn ra manh mối, cố ý làm rớt điện thoại xuống đất rồi làm bộ như bất cẩn, cúi người xuống kiếm điện thoại. Cậu giấu vẻ mặt khiếp sợ của mình trong bóng tối. Dương Thư thế mà không nhận ra bài báo cáo này là của chính ông ta viết năm đó, sao lại có thể như thế? Không lẽ lão này già rồi nên lẩm cẩm? Hơn nữa bài báo cáo kia được viết bằng tay, Dương Thư nhất định có thể nhận ra nét chữ của mình. Nếu không nhận ra, thế thì chỉ có một khả năng, ông ta không phải là Dương Thư thật. Nhóc Chibi trong nội tâm Lương Chấp đang gào thét, cậu không ngờ lại phát hiện được chuyện như thế, đối phương không phải Dương Thư, vậy Dương Thư chân chính có khi đã hẹo từ lâu. Bao nhiêu năm qua mà không ai phát hiện, quả thật là rất đáng sợ, trong tư liệu có viết Dương Thư rời quê nhà đến một thành phố rất xa để phát triển bản thân. Đây chắc chắn là vì muốn tránh khỏi những người biết Dương Thư thật sự. Bộ dáng cúi đầu của cậu làm Dương Thư chú ý, ông hỏi, Lương tiên sinh. Lương Chấp vội ngẩng lên, cậu miễn cưỡng cười cười, không có gì ạ, thất thần chút xíu. Phụ đạo tâm lý xong, Lương Chấp ra khỏi phòng, vẻ mặt ôn hòa của Dương Thư hơi trầm xuống, ông chú ý thấy đối phương không được tập trung, điều này làm ông có chút bận tâm. Di động của Dương Thư rung lên, ông nhìn màn hình, sau đó trả lời điện thoại với giọng kính trọng, thầy, hôm nay có chuyện gì mà gọi điện thế ạ? Giáo sư Lâm, em đó, nếu nhận phỏng vấn thì sao không báo trước với các thầy cô một tiếng, làm mọi người không ai chuẩn bị sẵn, chỉ có thể kể một ít chuyện cũ của em. Phỏng vấn, Dương Thư ngạc nhiên, hoàn toàn không hiểu đối phương đang nói cái gì, có phóng viên qua phỏng vấn thầy sao? Giáo sư Lâm, đúng rồi, là phóng viên Trần từ tòa soạn báo 10. Dương Thư căn bản không nhận được tin sẽ được tòa soạn này phỏng vấn, trực giác nói có chuyện gì đó không đúng. Ông trầm ngâm khá lâu, làm cho giáo sư Lâm thắc mắc, làm sao thế tiểu thư, có phải có vấn đề gì không? Dương Thư nói, không có ạ, nhưng mà các thầy cô kể chuyện xấu gì của em cho phóng viên rồi. Giáo sư Lâm nói, em thật là, các thầy cô là loại người đó sao? Thầy và mọi người đều kể chuyện tốt của em, cũng có nhắc luôn đến bài báo cáo di sinh vật giúp em đạt hạng nhất trong cuộc thi. Di sinh vật, Dương Thư lúc này ý thức được cái gì, kích động nói, thầy có thể gửi bài báo cáo kia cho em xem không? Giáo sư Lâm bị giọng kích động của Dương Thư làm hơi kinh ngạc, đối phương đồng ý, sau đó gửi bài báo cáo kia cho Dương Thư. Lúc Dương Thư nhìn thấy bài báo cáo, thì hiểu ra tất cả. Bên ngoài truyền đến giọng của Thẩm Quyền, bác sĩ Dương, cháu vào được không? Vào đi, Dương Thư nở một nụ cười kỳ dị. Hay đấy, thằng nhóc Lương Chấp kia thế mà lại đi điều tra mình. Là gì, liên quan đến việc nó yêu Thẩm Quyền. Khó trách vừa rồi sau khi nghe ông trả lời, thằng nhóc đó lại lộ ra trạng thái khác thường, hóa ra là ông để lộ dấu vết. Này cũng không thể trách ông, dù sao đã bao nhiêu năm mà không ai biết chuyện này, ai mà ngờ lại bị một kẻ bình thường phát hiện ra chứ. Dương Thư trải qua kích động ban đầu xong đã dần tỉnh táo lại, hơn nữa ông nảy ra một kế hoạch không tồi. Thẩm Quyền mở cửa đi vào, Dương Thư bảo đối phương nằm lên trên ghế dài. Hắn nhướng mày, hỏi, hôm nay không nói chuyện bình thường sao? Giọng của Dương Thư vẫn bình thường, trạng thái tâm lý của cháu không giống người thường, cần dùng thôi miên để trị liệu sâu. Thẩm Quyền nghe thế thì có chút mâu thuẫn, nhất định phải dùng đến cách thôi miên sao? Dương Thư ôm tự tin rất lớn, thuyết phục Thẩm Quyền, dù sao mấy năm ở bệnh viện, ông đã nắm chặt đối phương trong tay nhờ phương pháp giật điện, ông nhẹ nhàng nói, tin chú, thôi miên thậm chí còn hiệu quả hơn so với cách thông thường, có thể khai thông vấn đề tâm lý của cháu, thậm chí có khả năng chữa khỏi hoàn toàn. Cháu cũng hy vọng có thể tháo dòng điện dưới chân phải không? Thẩm Quyền siết chặt bàn tay đặt trên tay vịn ghế, trên mặt hắn đầy vẻ chờ mong, thật vậy à? Nhân cách phản xã hội của cháu có thể thật sự được chữa khỏi. Dương Thư xác định đạt được mục đích, ông đứng dậy tươi cười, đương nhiên, cháu chỉ cần hoàn toàn giao bản thân cho chú là được rồi. Thẩm Quyền gật đầu, cháu cần phải làm gì? Nhắm mắt lại, tin tưởng chú. Dương Thư mở máy đếm nhịp, tiếng tích tích đơn điệu vang lên, mắt cháu bắt đầu mệt mỏi, cháu không mở mắt nổi nữa. Nhắm mắt lại đi, tay chân cháu bắt đầu thả lỏng toàn thân, mí mắt nặng trĩu, suy nghĩ cũng bắt đầu mơ hồ. Cháu muốn ngủ, ngủ đi,

Thẩm Quyền cảm thấy từ này đặc biệt xa lạ, làm cho hắn khó tiếp nhận cũng như thích ứng. Xe chạy đến tiệm hoa, Lương Chấp xuống xe, tạm biệt hắn, anh, em còn có thể liên lạc với anh không? Thẩm Quyền cố ý để khung ảnh ở tủ đầu giường, chờ Dương Thư suy nghĩ kỹ, sẽ điều tra ra được là Lương Chấp. Cậu sẽ gặp nguy hiểm, nhưng trong kế hoạch của hắn, Lương Chấp không thể gặp chuyện gì. Nên hắn chỉ có thể dùng thân phận giả để ra mặt bảo vệ cậu, như vậy mới không để người nào đó phát hiện ra khác thường. Thẩm Quyền cụp mắt, trầm giọng nói, được. Hết chương 64. Các bạn đang nghe truyện bị bắt trở thành mục tiêu số 1 của nhân vật phản diện. Truyện được diễn đọc tại kênh Audio cho người lười. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 65. Trong văn phòng cục trưởng, trên bàn đặt một chồng tài liệu hồ sơ, làm người ta sốt ruột chính là đây đều là những vụ án chưa được giải quyết. Cục trưởng Lâm năm nay vừa qua sinh nhật 60, là một người hơi béo và nói năng khá thận trọng. Lúc này, đứng trước mặt ông là Thẩm Hổ, lại là một con người nói năng còn thận trọng hơn, thậm chí trong trí nhớ của cục trưởng Lâm, đối phương được khen ngợi cũng chỉ trưng ra bộ mặt lạnh lùng đó. Cục trưởng Lâm ho một tiếng, hắn giọng nói, Thẩm Hổ, anh vẫn tin năng lực của cậu. Nhưng dạo này có nhiều vụ án xảy ra liên tục nhưng lại chậm chạp chưa được giải quyết, cả nạn nhân lẫn truyền thông bên kia đã không đè xuống được nữa. Thẩm Hổ được ca ngợi là khắc tinh của tội phạm, nhưng tình trạng nhiều lần không thể bắt được hung thủ đã làm truyền thông bắt đầu viết bài, nghi ngờ năng lực của ông, còn kêu gọi cục cảnh sát đổi người điều tra. Áp lực lên cục cảnh sát là rất rõ, nhưng người bên trong cục đều biết, nếu vụ án mà Thẩm Hổ không giải quyết được, thì người khác càng không thể điều tra được. Mặt Thẩm Hổ không biểu hiện cảm xúc gì, Trường Kỳ ngủ không đủ giấc làm mắt ông nổi đầy tơ máu, ai nhìn thấy tình trạng này của ông cũng không thể trách móc nặng nề được. Mặc dù thế, dáng đứng thẳng của ông vẫn kiên cường như trước, giọng ông khàn khàn, em sẽ giải quyết được. Ông không giải thích, cũng không trốn tránh trách nhiệm, chỉ cố chấp nói một câu như vậy. Cục trưởng Lâm thở dài, Thẩm Hổ không giống những người khác, cho dù không gây áp lực gì, chính ông cũng có thể tự bức mình đến bên bờ vực. Thẩm Hổ, có một số việc vẫn nên buông đi thôi. Không buông được thì lại thế nào? Khi Thẩm Hổ hỏi, ánh mắt ông trống rỗng, giống như trong mắt không có gì hết, hệt như cái hố đen có thể nuốt trọn tất cả. Ông cúi đầu chào cục trưởng Lâm, đứng dậy nói, nếu không có chuyện gì thì em xin phép đi trước. Cục trưởng Lâm không thể đưa câu trả lời, chỉ nhìn Thẩm Hổ rời đi. Khoảnh khắc Thẩm Hổ đóng cửa, ông hình như nghe thấy tiếng thở dài của cục trưởng Lâm. Ông cũng không quan tâm, chỉ bước về phía trước. Nhóm cảnh sát vừa thấy ông đi ngang qua thì thu lại tươi cười trên mặt, bọn họ vừa sợ hãi vừa kính trọng chào hỏi ông. Thẩm Hổ chỉ khi thẩm vấn phạm nhân hoặc điều tra thì mới nói nhiều, những lúc còn lại, đến cả ừ cho có lệ ông cũng còn lười. Mở cửa phòng họp, trên mặt đất, trên bàn đều phủ kín giấy tờ, trên bảng trắng là ảnh truy nã cùng ghi chú mối quan hệ giữa các nhân vật. Cô Bác Chiêu ngồi ở một góc đọc văn kiện, trừ quần áo và tóc tai hơi bù xù, nhìn cả căn phòng này, có lẽ hắn là tồn tại duy nhất trông có vẻ gọn gàng chỉnh tề. Nghe thấy âm thanh, hắn ngẩng đầu, khi nhìn thấy Thẩm Hổ, hắn hỏi, cục trưởng Lâm không đưa tối hậu thư chứ? Sẽ không, bởi vì chúng ta cần thời gian. Thẩm Hổ cầm sấp báo cáo đang choáng chỗ ngồi của ông, trên đấy là lời khai chi tiết từ đầu tới đuôi của tổ chức chăn dắt ăn xin, ngón tay ông chỉ vào tờ giấy, nói, ra lệnh cho Quang Minh thu lưới đi. Cố Bác Chiêu nhíu mày, tuy đã xác định được kẻ tình nghi, nhưng nạn nhân lại không thể làm chứng. Người duy nhất có thể làm chứng lại còn mất tích. Đối với những kẻ lươn lẹo thế này, em lo là thẩm vấn không có hiệu quả. Nếu so sánh phạm nhân là con lươn, thì Thẩm Hổ chính là tay câu lươn già dặn. Ông nói, phong tỏa chỗ ở của nghi phạm, sau đó cho phóng viên tiết lộ vị trí của tên đó ra ngoài. Cố Bác Chiêu mới đầu có chút khó hiểu, nhưng lại nhanh chóng ngộ ra. Hắn lập tức có cảm giác sởn gai ốc, như vậy không ổn lắm, dễ xảy ra chuyện không may. Hiện tại trên Internet, có rất nhiều người chú ý vụ này, một khi truyền thông công bố vị trí của nghi phạm, e là sẽ có không ít cư dân mạng chạy tới hiện trường, đến lúc đó có khi sẽ gây ra hỗn loạn. Thẩm Hổ nói, nghi phạm không có súng, cũng không gây loạn được gì, huống chi có chúng ta ở đấy, tình huống không đến mức mất khống chế. Cố Bác Chiêu tiếp tục đưa ra giả thiết, ngộ nhỡ có dân mạng kích động, tấn công nghi phạm, làm tên đó bị thương. Thẩm Hổ hơi nhếch môi, nụ cười khá quỷ dị, không đánh chết thì không sao. Cố Bác Chiêu lúc này mới hiểu ra ý đồ của Thẩm Hổ, ông muốn bức nghi phạm chủ động xin đầu hàng cảnh sát. Đây quả thật là phương pháp bắt nhận tội tốt nhất, nhưng cách này không nên được nghĩ ra bởi đội trưởng đội cảnh sát hình sự. Thẩm Hổ chú ý tới biểu cảm của Cố Bắc Chiêu, ông nói, cậu cảm thấy tôi làm thế là không đúng, phải không? Chúng ta có thể bắt người trực tiếp để thẩm vấn. Cố Bắc Chiêu không trả lời thẳng, nhưng thái độ đã nói rõ tất cả. Thẩm Hổ bày những tấm ảnh của nạn nhân lên bàn, ánh mắt lạnh như khối băng, ông nói, nghi phạm có thể lợi dụng cả trẻ vị thành niên để đi ăn xin. Có thể thấy là tên đó đã đánh mất sự đồng cảm và sự thấu hiểu mà người bình thường đều có, còn không bằng cả súc vật. Biểu cảm của Cố Bắc Chiêu rối rắm, giống như đang đấu tranh mãnh liệt trong lòng, như vậy, không đúng đắn lắm. Thẩm Hổ nhìn hắn, tôi chỉ cần kết quả. Cố Bắc Chiêu theo Thẩm Hổ đã nhiều năm, đương nhiên biết phong cách làm việc của đối phương, nhưng mà mấy năm nay Thẩm Hổ lại càng lúc càng cực đoan, không thèm thu liễm gì hết. Thẩm Hổ không ít lần vì cách làm việc này mà bị phạt, nhưng thành tích của ông lại ác hết đủ loại khuyết điểm. Cố Bắc Chiêu cúi đầu, làm bộ như đang nhìn báo cáo, nhưng đấy chỉ là đang che đi hận ý lộ ra trong mắt hắn. Di động đổ chuông, Cố Bắc Chiêu nhìn số điện thoại, sắc mặt khẽ biến, hắn đứng dậy rời khỏi phòng họp, đi đến chỗ lan can không có người mới nghe điện thoại, có việc gì không? Đầu kia điện thoại truyền đến giọng của Hồ Bình Phàm, có, tôi nghĩ đến lúc nên hành động rồi. Nghe vậy, Cố Bắc Chiêu sững sờ, hắn đợi bao nhiêu năm như vậy, lúc biết kế hoạch báo thù được bắt đầu, lại có loại cảm giác không chân thật. Cố Bắc Chiêu cười một tiếng, tao từng rất nhiều lần nghi ngờ mày căn bản không muốn báo thù. Hồ Bình Phàm nói, thế nghĩa là cậu chưa đủ hiểu tôi thôi, nhưng mà không có tôi, cậu hợp tác với Hoa Bách Hợp cũng suôn sẻ đấy. Đồng tử Cố Bắc Chiêu co lại, Hồ Bình Phàm thế mà lại biết hắn có liên hệ với kẻ cầm đầu Hoa Bách Hợp. Phạm nhân dụ Hoa Bách Hợp đào thoát được, đúng là do Cố Bắc Chiêu tiết lộ tin tức nội bộ của cảnh sát. Hắn làm thế là có nguyên nhân, đó là làm cho Thẩm Hổ dần dần mất uy tín ở cục cảnh sát, thậm chí bị cách chức. Hắn biết rõ, đối với người như Thẩm Hổ, vết thương trên người là không đáng kể, chỉ có ra tay với thứ mà ông quan tâm nhất mới có thể thương tổn tới ông. Cố Bắc Chiêu tự nhận mình đã giấu kỹ lắm, ngay cả Thẩm Hổ từ đầu đến giờ còn chưa phát hiện cục cảnh sát có nội gián, Hồ Bình Phàm làm thế nào mà phát hiện được. Cố Bắc Chiêu hỏi, mày muốn thế nào? Hồ Bình Phàm nói, cái giọng kiểu gì đấy? Chúng ta có cùng chung mục tiêu, tôi chỉ nhìn không nổi cái phương pháp trả thù yếu nhất của cậu thôi. Cậu làm thế, ngôn tử có thiên ở trên trời sẽ thấy thế nào? Nhắc tới cái tên này, vỏ bọc ôn hòa lịch sự của Cố Bắc Chiêu nứt ra một kẻ, giọng hắn gắt lên. Mày không có tư cách gọi cậu ấy thân mật như vậy, xét đến cùng, chính mày là người hại chết cậu ấy. Cố Bắc Chiêu vĩnh viễn không thể hiểu, tại sao năm đó Dương Ngôn Tự lại dính vào ma túy, bọn họ rõ ràng đã hứa sẽ cùng nhau trở thành cảnh sát cơ mà. Nhưng đến khi tận mắt thấy thi thể Dương Ngôn Tự đầy vết kim châm, hắn sụp đổ tại chỗ, cảnh tượng đấy đến bây giờ vẫn còn là ác mộng của hắn. Sau khi Cố Bắc Chiêu trở thành cảnh sát, cũng lập chí muốn bắt trùm ma túy Hồ Bình Phàm, đoạn thời gian đó, hắn lại nghe nói Thẩm Hổ đối xử với phạm nhân bằng thủ đoạn cực đoan thô bạo. Nghe nói cái thằng nghiện ma túy kia, sau khi đội trưởng Thẩm đề xuất thẩm vấn mật lại một lần nữa, nó tự sát ngay sau đó. Những lời này như hạt giống gieo vào trong lòng Cố Bắc Chiêu, nó mọc rễ nảy mầm. Cuối cùng, khi hắn thấy được thủ đoạn không có nhân quyền của Thẩm Hổ trong lúc thẩm vấn phạm nhân, chấp niệm không cách nào giải trừ bắt đầu lớn dần. Hết chương 65. Chương 66. Hồ Bình Phàm cười một tiếng, tôi hại nó cái gì? Tôi xem nó là huynh đệ, chỉ cho nó kiếm tiền sống sung sướng, nếu không bị Thẩm Hổ bắt, có khi nó vẫn còn đang sống tốt. Cố Bắc Chiêu mỗi lần nghe đến đấy đều mất tự tin, hắn có hận Hồ Bình Phàm cỡ nào cũng không thể thay đổi sự thật là bạn mình cũng là một thằng tội phạm. Mấy năm nay, hắn cũng từng thử đi bắt Hồ Bình Phàm, nhưng chưa bao giờ thành công. Hồ Bình Phàm nói, kế hoạch của cậu không thực hiện được, Thẩm Hổ có năng lực, dù không bắt được hung thủ, cấp trên cũng sẽ tiếp tục cho hắn điều tra thêm. Huống chi hắn chưa bao giờ là loại người sẽ bị lời ra tiếng vào quấy nhiễu. Cố Bắc Chiêu lúc trước thật ngây thơ, bây giờ thì hắn đã nhận ra, hắn hỏi, vậy kế hoạch của mày là gì? Hồ Bình Phàm ám chỉ, cậu làm đội phó lâu như vậy, giờ cũng là lúc lên chức rồi. Khí nóng mùa hè phá vào người, nhưng Cố Bắc Chiêu lại chảy dài giọt mồ hôi lạnh, hắn chống lan can, giống như đang cố đỡ thân thể sắp té ngã, không thể làm được. Cố Bắc Chiêu dĩ nhiên là hận Thẩm Hổ, nhưng nhiều năm ở cạnh ông, chính nội tâm hắn cũng bất giác cho rằng Thẩm Hổ không thể bị lật đổ. Cố Bắc Chiêu nói suy nghĩ trong lòng ra, lật đổ Thẩm Hổ, làm sao làm được chứ? Giọng nói bình thường của Hồ Bình Phàm có một tia mê hoặc, sao lại không làm được? Thẩm Hổ đáng sợ thế nào cũng chỉ là con người, huống chi cậu mà không ra tay thì sẽ muộn đấy. Câu nói cuối cùng của Hồ Bình Phàm làm Cố Bác Chiêu cảm thấy bất an, ý mày là gì? Hồ Bình Phàm cười to nói, cậu nghĩ Thẩm Hổ sẽ không phát hiện gì thường à? Hung thủ hết lần này đến lần khác đều chạy thoát, người có ngu đến mấy cũng sẽ cân nhắc đến chuyện nội bộ có vấn đề, càng khỏi nói là Thẩm Hổ. Hắn hoàn toàn không đề cập một chút gì đến chuyện đó trước mặt cậu, vậy là cực kỳ có khả năng hắn đang nghi ngờ chính cậu. Giả thiết của Hồ Bình Phàm làm Cố Bác Chiêu kinh sợ, không nói nên lời một lúc lâu. Lúc này bên chỗ Lương Chấp, cậu nhận tư liệu của Dương Ngôn Tự từ thám tử Trần, khi đọc xong, cậu kinh ngạc, không nhịn được hỏi hệ thống, người này, nhìn cũng khá đó chứ. Mày kiếm mắt sáng, vừa nhìn là thấy ngay nhân vật chính diện, so với Thẩm Quyền còn có khí chất của nhân vật chính hơn. Dương Ngôn Tự khi còn nhỏ thì bố mất tích, một mình mẹ ngậm đắng nuốt cay nuôi cậu ta trưởng thành, đối phương đến trường nhờ vào học bổng và làm thêm, thành tích khá ưu tú. Nhưng tất cả đều thay đổi vào năm Dương Ngôn Tự 22 tuổi, cậu ta bắt đầu trốn học, cả ngày đàn đúng với mấy tên lưu manh, cuối cùng còn bị đuổi học vì đánh nhau. Dương Ngôn Tự xuất hiện một lần nữa là khi Thẩm Hổ đi triệt phá băng đảng ma túy, cậu ta là một thành viên của băng đó. Lương Chấp lật hết tư liệu, hỏi thám tử Trần, người chết thế nào? Thám tử Trần, nghe nói là lúc thẩm vấn thì lên cơn nghiện, tự sát. Lương Chấp, nghe nói, không có tin tức xác thực sao? Thám tử Trần, chuyện qua đã lâu, huống chi có ai sẽ để ý một thằng nghiện tôm tép chết thế nào? Lương Chấp buông di động, mày nhăn chặt, vậy Dương Thư tại sao lại quý trọng tấm ảnh của Dương Ngôn Tự như vậy, quan hệ của hai người là gì? Radar hữu nam của cậu được bật công tắc, Lương Chấp lạnh lẽo trong lòng, không lẽ hai người này có quan hệ người yêu? Lương Chấp mỗi lần có ý tưởng gì là nhanh chóng muốn thảo luận với người khác, hệ thống thì không buồn phản ứng cậu, may mà hiện tại cậu có khăn hoàng đỏ. Cậu lập tức nhắn tin cho khăn hoàng đỏ. Thẩm Quyền đang nấu cơm trong bếp, thấy tin nhắn chứa suy đoán của Lương Chấp, chảo trong tay suýt nữa không cầm vững. Hắn cố gắng gõ phím, trả lời, cậu rốt cuộc dựa vào chứng cứ gì mà suy đoán hai người là người yêu? Lương Chấp nói, cảm giác. Thẩm Quyền muốn chịu thua, dù sao hắn cũng không ngại Lương Chấp biết chân tướng, với cả cứ nhìn đối phương đoán mò dớ dẫn, hắn chịu không nổi. Thẩm Quyền nhắn, có một mối quan hệ mà còn quan trọng hơn cả người yêu. Lương Chấp giác ngộ, quan hệ thân nhân. Thẩm Quyền đảo đồ ăn, nhẹ nhàng thở ra. Lương Chấp lúc này nhớ tới ông bố đã mất tích của Dương Ngôn Tự, không lẽ chính là Dương Thư. Nghĩ sâu hơn, ta thấy mọi việc dễ được chấp nhận hơn thật, thêm nữa là chuyện thế này càng có thể giải thích được tại sao Dương Thư hợp tác với Hồ Bình Phàm. Lương Chấp nhắn tin cho thám tử Trần, có phải người thẩm vấn Dương Ngôn Tự lúc trước là Thẩm Hổ không? Thám tử Trần nhắn lại, đúng, đội phá đường dây ma túy hồi đấy đúng là của ông ta, lúc đó các tờ báo lớn đều nói đến chuyện này. Điều này có thể giải thích được, Hồ Bình Phàm ghi hận trong lòng với Thẩm Hổ, nhưng đối tượng trả thù lại nhắm vào Thẩm Quyền, kế hoạch đó có Dương Thư tham dự. Đúng là nhân vật chính bị ác ý dây tứ phía. Lương Chấp cảm thấy thật đau lòng, Thẩm Quyền rốt cuộc sống qua mấy năm nay như thế nào? Thẩm Quyền nấu xong đồ ăn, gọi cậu mà không thấy đáp lại, hắn đi ra mở cửa phòng, thấy Lương Chấp nằm sấp trên giường, đôi mắt đỏ bừng. Thẩm Quyền tự dưng không biết nói gì, Lương Chấp lại đang khóc vì hắn. Thật ra, hắn từ lâu đã không cảm thấy đau đớn, nhưng ánh mắt hiện giờ của Lương Chấp hình như đã gõ ra một khe hở trên lớp vỏ ngoài cứng rắn của hắn. Đau đớn nhỏ bé theo con tim lan ra, mà đi cùng với đau, còn có một tầng chua xót. Lương Chấp vừa định nói chuyện thì di động của Thẩm Quyền đổ chuông. Hắn nhận điện thoại, sắc mặt trầm xuống. Lương Chấp cảm thấy không ổn, đối phương vừa cúp máy, cậu hỏi ngay, Thẩm ca, có chuyện gì sao? Thẩm Quyền ra chỗ tủ quần áo, vừa thay đồ vừa nói, ba tôi bị bắt, tội không làm tròn trách nhiệm. Người gọi điện thoại báo tin là Thẩm Quang Minh. Chuyện vừa xảy ra, trong nhà lập tức loạn tùng phèo, Thẩm Hổ bị đưa đến viện kiểm sát. Thẩm Quang Minh do có quan hệ thân nhân nên không thể tham gia. Thẩm Quyền và Lương Chấp cùng trở về Thẩm gia. Thẩm Quang Minh đang ngồi trấn an mẹ Thẩm khóc lóc. Mẹ Thẩm sau khi biết chuyện, cảm xúc của bà vẫn không ổn định. Không có chút thương tiếc nào trong mắt Thẩm Quyền. Trong trí nhớ của hắn, mẹ Thẩm vẫn luôn yếu đuối như vậy. Lương Chấp lo lắng hỏi, bác Thẩm thế nào lại bị bắt vì tội không làm tròn trách nhiệm? Thẩm Quang Minh siết nắm tay, là Cố Bác Chiêu, anh ta đưa chứng cứ vạch trần ba câu kết với đám tội phạm. Cố Bác Chiêu, Lương Chấp hồi tưởng lại một chút, hình như là đội phó của Thẩm Hổ. Trong mắt cậu, Thẩm Hổ xem cái ác như kẻ thù, thế nào lại có thể bao che cho tội phạm? Lương Chấp nói, chắc chắn bác Thẩm bị oan, bác là khắc tinh của tội phạm mà. Cố Bác Chiêu cung cấp bằng chứng và lời khai rất bất lợi cho ba. Thẩm Quang Minh vốn cho rằng mọi người trong cục cảnh sát đều nghĩ giống như Lương Chấp, nhưng có một bộ phận do ghen ghét tốc độ thăng chức của Thẩm Hổ. Thế là bắt đầu tung tin đồn Thẩm Hổ cấu kết với tội phạm, cho nên mấy năm nay mới có thể thuận lợi bắt được nhiều tội phạm như thế. Lương Chấp nhớ tới Cố Bác Chiêu đã làm cấp dưới của ba Thẩm khá nhiều năm, cậu hỏi, tại sao Cố Bác Chiêu lại đột nhiên tố cáo như vậy? Giọng Thẩm Quang Minh nặng nề, đó là do ba phát hiện Cố Bác Chiêu có liên hệ với kẻ đứng đầu Qua Bách Hợp. Ông lén bố trí cho tôi bí mật điều tra nguyên nhân, chỉ là bọn tôi chưa tra được gì thì đã xảy ra chuyện này. Lương Chấp nghe vậy thì não hơi xoắn lại, lượng tin tức hơi bị lớn, Cố Bác Chiêu thế nào lại chung thuyền với Qua Bách Hợp? Cậu đột nhiên nghĩ tới việc Thẩm Quang Minh vẫn luôn không bắt được hung thủ Qua Bách Hợp, linh quang chợt lóe, vậy là các ông cứ mãi không bắt được hung thủ, đều do Cố Bác Chiêu mật báo. Tôi nghĩ là thế. Sắc mặt Thẩm Quang Minh cực kỳ tức giận, anh lúc trước có nghi ngờ cục cảnh sát có nội gián, nhưng anh lại chưa bao giờ nghi ngờ kẻ đó sẽ là Cố Bác Chiêu. Anh ta chăm sóc anh như người đàn anh đáng tin cậy và có thể trút hết bầu tâm sự cùng, là một người đồng đội mà ta có thể yên tâm giao phó phía sau lưng mình cho họ. Thẩm Quang Minh vẫn nhớ rõ lúc ba Thẩm tìm anh, ông bình tĩnh nói, Cố Bác Chiêu có liên hệ với đám Qua Bách Hợp, sắp tới con đừng để lộ ra quá nhiều tin tức. Nhưng mà không đợi được đến lúc Thẩm Hổ thu thập đủ chứng cứ, ông đã bị anh ta nhận ra khác thường, tố cáo trước. Đối phương nắm tiết tấu trong tay, đâm một nhát thật chuẩn xác vào điểm yếu của Thẩm Hổ. Lương Chấp hỏi, tại sao lời khai của Cố Bác Chiêu lại dễ dàng được chấp nhận như thế? Thẩm Quang Minh cười khổ, bởi vì Cố Bác Chiêu không có lý do để hãm hại ba, ngược lại thì mấy năm nay, ba đối xử với phạm nhân khá thô bạo, rất nhiều người đều tận mắt thấy. Hiện tại, Viện Kiểm sát đang điều tra việc này, tôi cũng đang nhờ đồng sự của ba điều tra quá khứ của Cố Bác Chiêu. Lương Chấp không hiểu sao lại nghĩ đến Dương Ngôn Tự, dù sao đây là cùng một bộ truyện, đầu mối chính thường tập trung về một người, người này có thể là nhân vật chính, cũng có thể là một nhân vật quan trọng. Nhưng cậu hiện giờ không thể tùy tiện đưa cái tên Dương Ngôn Tự ra, đây mới chỉ là phỏng đoán của cậu. Cậu giả bộ đi WC, tranh thủ nhắn tin cho thám tử Trần điều tra quá khứ của Cố Bác Chiêu. Mẹ Thẩm được Thẩm Quang Minh đưa về phòng, khi anh đi ra, anh thấy Thẩm Quyền đang đứng trong phòng khách, bình hoa trên bàn cắm mấy bông hướng dương. Anh đột nhiên nhận ra từ lúc vào cửa đến giờ, Thẩm Quyền chưa nói một lời nào. Cho dù là hỏi thăm tình huống của ba, hay quan tâm mẹ một câu, đều không có. Lần sinh nhật trước của ba, Thẩm Quyền mang Qua Bách Hợp đến, cuối cùng lại bị ba thô bạo quăng cả bình lẫn qua xuống đất. Bây giờ ba gặp khốn cảnh thế này, Thẩm Quyền đang có tâm trạng gì? Thẩm Quang Minh không muốn suy nghĩ sâu hơn, anh đi qua, lên dây cót tinh thần, anh hai, chuyện của ba, em sẽ dốc hết sức điều tra rõ ràng, khoảng thời gian này, anh và Lương Chấp cố gắng đừng ra ngoài nhiều. Em cảm giác sau lưng Cố Bác Chiêu còn có người thao túng. Thẩm Quyền lúc này mới mở miệng nói, chú cảm thấy tên giấu mặt đằng sau sẽ xuống tay với anh sao? Thẩm Quang Minh gật đầu, bọn em làm cảnh sát, đám tội phạm muốn hại bọn em, thì ngay cả người nhà cũng sẽ bị cuốn vào. Thẩm Quyền hơi nhếch môi, hắn cảm thấy rất buồn cười, đạo lý đơn giản như vậy, nói thì ai cũng hiểu. Nhưng tại sao khi hắn bị hại, lại không có ai phát hiện, không ai cứu hắn? Bàn tay đột nhiên bị nắm, Thẩm Quyền quay đầu nhìn, là Lương Chấp, cậu nói, về nhà thôi. Hận ý vừa dâng lên trong chớp mắt lập tức bị xoa dịu. Lương Chấp vừa rồi có chú ý biểu cảm của Thẩm Quyền, ở chung lâu, cậu đã có thể phân biệt rõ thay đổi cảm xúc trên mặt hắn. Tuy không biết Thẩm Quang Minh đã nói gì để Thẩm Quyền không vui, nhưng cách giải quyết tốt nhất chính là kéo đối phương đi về. Quang Minh, bọn tôi về trước. Thẩm Quang Minh từ lời này giải được ý sâu bên trong, hai người đang ở chung. Lương Chấp liếc nhìn Thẩm Quyền, thấy đối phương không bày ra vẻ gì phản đối, cậu thoải mái thừa nhận. Thẩm Quang Minh có chút xúc động, không ngờ hai người thật sự có thể bước cùng nhau, anh nói, vậy cũng tốt, thế thì nhờ ông chăm sóc anh tôi. Lương Chấp có chút ngượng ngùng gãi đầu, đại đa số thời gian toàn là Thẩm Quyền chăm sóc cậu, hơn nữa, Thẩm Quang Minh hình như đang hiểu lầm bọn họ là người yêu. Dù sao Thẩm Quyền không phản đối, cậu cũng bằng lòng cho sự hiểu lầm này tiếp tục. Thẩm Quyền giống như không biết gì, thản nhiên nói, đi thôi. Thẩm Quang Minh nhìn hai người dắt tay nhau đi về, anh lại nhìn sang Bình Hoa hướng dương, Hoa hướng về ánh mặt trời chiếu xuyên qua cửa sổ. Dù xung quanh đầy nắng ấm, nhưng Thẩm Quang Minh lại bị sự yên tĩnh quanh thân làm cảm thấy có chút sợ hãi. Anh mơ hồ có cảm giác như có chuyện gì đó sắp xảy ra. Hết chương 66, kết thúc phần truyện của ngày hôm nay.